nói chuyện với Gia Cát Minh Nguyệt đang gác đêm. Sao ta biết được, Gia Cát Minh Nguyệt bỏ thêm củi vào đống lửa. Trong lòng cũng có chút chờ đợi và kích động, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Mập mạp, Văn Giật lão sư đã nói qua, sao chép kỹ năng truyền thừa của ma thú biến dị sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như không nắm chắc 100%, nghìn vạn lần không nên nếm thử. Văn Giật đã nhấn mạnh không chỉ một lần, muốn lấy ra kỹ năng truyền thừa từ trên người ma thú biến dị. Nhất định phải thông qua chú ngữ đặc thù, dựa vào tinh thần lực cường đại để khống chế ma thú. Sau đó tiến hành dung hợp tinh thần, ngay khi sóng tinh thần của triệu hoán sư và ma thú cùng dao động đến cao độ lớn nhất mới có thể sao chép ký ức truyền thừa của nó. Sau đó chuyển sang cho ma sủng của chính mình, nguyên văn, lạc ấn, dấu vết, ta edit theo ý hiểu. Đại khái là như thế này. Khống chế ma thú đến khi nó và bản thân mình có tần số dao động tinh thần lực trùng nhau nhất. Dung hợp tinh thần ý, sau đó copy kỹ năng sang. Để đơn giản, các nàng tưởng tượng kỹ năng kia là một con dấu. Lấy được nó rồi đóng một phát lên tâm thần của chính mình. Sau đó lại chuyển cho ma sủng. GT, cách chương.